Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. "10% hô hấp cỡ đó, kết thúc chiến đấu, toàn bộ đấu thú chàng rơi vào giống như chết yên tĩnh, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này." TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang khắp toàn bộ đấu thú chàng, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm ùn ùn kéo đến. Đại lực chết, bị thiết đao xuyên thủng cổ, máu tươi giống như là suối phun như nhau từ đại lực trong miệng phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, đánh chết đại lực dựa vào quỷ đồng thuật, còn có hắn đánh nhau kỹ xảo, tiếp theo hai trận có thể sẽ không như vậy buông lỏng, chỉ có sống sót ba trận hắn mới tính chân chính sống sót. Lưu An phất phất tay, rất nhanh có thị vệ đi tới trước, đem lực mạnh thi thể khiêng xuống đi, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng ở trống trải đấu thú chàng trung tâm. Lực mạnh thiết đao lưu lại, làm Liễu Vô Tà một trận kế binh khí. Trần Cương hai quả đấm chặt nặn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại bị Liễu Vô Tà sống qua một chàng. "Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian." Chương 1165, Thiên Huyền tầng 3. Đấu thú chàng tạm thời khôi phục bình tĩnh, cường đại hơn bão tố sắp đánh tới. Ngoài ra một tòa cửa đá từ từ mở ra, kịch liệt tiếng rắc rắc vang khắp toàn bộ đấu thú chàng bầu trời, mỗi người hô hấp trở nên có chút dồn dập. Một cổ kinh khủng yêu khí cuốn sạch toàn trường. Bạc Đình Kiến Thú, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. An Lỗ tinh dân địa phương, một loại sở trường chiến đấu tinh thú, thể hình khổng lồ, có chừng 3 trượng bao cao, mọc 6 chi, đáng sợ nhất là trước mặt nó 2 cái móng vuốt vô cùng sắc bén, coi như là thoát thai cảnh một cái sơ sẩy cũng sẽ bị hắn bắt bảo thân thể. Vì phát chóc những thứ này Bạc Đình Kiến Thú, những thị vệ này cũng không thiếu xuất lực, vì vậy còn chết liền một tên thị vệ bị Bạc Đình Kiến Thú sống sờ sờ biến dạng. Xuất hiện một khắc kia, yêu khí ngất trời, có thể là đấu thú chàng mùi máu tanh kích thích Bạc Đình Kiến Thú phát ra tức giận gầm thét, 6 chi không ngừng đào bới mặt đất, không có ai trông chừng, thả ra một khắc kia trực tiếp xông vào đấu thú chàng trung tâm, muốn ăn Liễu Vô Tà. "Đại nhân, dựa theo ngài phân phó, tối hôm qua thời điểm chúng ta không có cho đầu này Bạc Đình Kiến Thú đưa thức ăn, hiện tại nhất định đói nổi điên, cái này Liễu Vô Tà chết chắc." Lưu An nhỏ giọng nói, "Tối hôm qua cố ý không cho Bạc Đình Kiến Thú đưa ăn, mục đích rất đơn giản, để cho nó hôm nay chiến đấu hơn nữa điên cuồng một ít. Bình thường tinh thú liền vô cùng kinh khủng, đói bụng tinh thú lại là kinh khủng rối tinh rối mù." Liễu Vô Tà trong mắt ngưng trọng, đưa tay nhặt lên thiết đao, đây là hắn duy nhất binh khí, Tà nhận ngược lại là có thể dùng, nhưng là Liễu Vô Tà không dám dùng, một khi sử dụng tương đương với bại lộ thôn thiên thần đỉnh bí mật, Vũ Văn Thái nhất định sẽ cái đầu tiên giết hắn. Bạc Đình Kiến Thú chạy nhanh, toàn bộ mặt đất đều đang đung đưa giống như động đất vậy, mang theo từng trận bụi bặm. Trước mắt Bạc Đình Kiến Thú tối thiểu cũng là cấp 2 tinh thú, có thể so với thoát thai cảnh, đại lực thực lực cao hơn nữa, cũng không quá thiên huyền cảnh mà thôi. Bạc Đình Kiến Thú nhưng mà có thể so với thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà không có phần thắng chút nào, duy nhất biện pháp, đột phá thiên huyền cảnh, đánh chết Bạc Đình Kiến Thú, chiếm đoạt trong đó máu tươi, tiếp tục tăng lên mình tu vi, muốn làm liền làm, bởi vì không có ở đây cho Liễu Vô Tà do dự. Đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ rót vào thái hoang thế giới. Bất luận là thiên huyền quy luật, vẫn là tinh thạch ở giữa năng lượng, toàn bộ rót vào, tiến vào thái hoang thế giới. Một khắc kia, Liễu Vô Tà chung quanh khí thế bắt đầu biến hóa, vô số linh khí tại chiều hắn hội tụ, cái thằng nhóc đó muốn đột phá cảnh giới. Vô số nô lệ đứng lên, phát hiện Liễu Vô Tà trên thân thể xuất hiện biến hóa, trên mình không có tinh thạch, tùy tiện đột phá thiên huyền cảnh, xem hắn một lát làm sao tu chàng. Rất nhiều người còn chưa coi trọng Liễu Vô Tà, đột phá thiên huyền cảnh nhất định phải đạt được lôi kiếp tẩy rửa, tương đương với chính thức đặt chân tu luyện giới, không có tinh thạch duy trì, Liễu Vô Tà căn bản chống đỡ không xuống. Chỉ có Hạ An Võ trong lòng rõ ràng nhất, Liễu Vô Tà trên mình không chỉ có tinh thạch, hơn nữa số lượng còn không thiếu, đủ hắn đột phá đến thiên huyền tầng 3. Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy kinh khủng, mây sấm đem hắn bao phủ. Kỳ quái chính là Bạc Đình Kiến Thú đột nhiên dừng bước, không dám đến gần, sấm sét ẩn chứa hủy diệt lực lượng, Bạc Đình Kiến Thú tùy tiện đến gần cũng sẽ bị sấm sét đánh trúng. Tiếp theo, hơn nữa đáng sợ một màn xuất hiện, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí toàn bộ hướng bên này tụ tập, càng ngày càng nhiều, giống như là chất lỏng vậy, xông vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Liễu Vô Tà nhất định phải làm bộ như không có tinh thạch dáng vẻ, duy nhất biện pháp không ngừng chiếm đoạt linh khí, nếu như có tinh thạch mà nói tự nhiên không cần như vậy chiếm đoạt. Thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng càng ngày càng nhiều, giống như là một cái dòng suối chui vào thái hoang thế giới, khí thế ổn định leo lên, thiên huyền cửa hoàn toàn mở ra. Oanh, đạo thứ nhất sấm sét đánh trúng xuống, trực tiếp rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, không có để ý sấm sét, mặc cho hắn đánh trúng mình. Liễu Vô Tà muốn mượn sấm sét lực tu luyện thiên lôi thần thể, thứ hai mượn sấm sét tới che giấu mình đột phá bí mật. Sấm sét đem hắn thân thể bọc, thần thức không cách nào tiến vào trong đó, tự nhiên cũng không biết Liễu Vô Tà ở luyện hóa tinh thạch. Từng viên tinh thạch nổ tung, hóa là thuần chánh quy luật, còn có linh dịch bổ túc đến Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thế giới mặc dù bị đè rút nhỏ gần trăm lần, nhưng là bên trong thế giới như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn như tu nhỏ lại, nhưng là Thái Hoang thế giới tinh bích mật độ giống vậy tăng lên gần trăm lần. Nhảy, thiên huyền cửa bị Liễu Vô Tà mở ra, vô biên thiên huyền thế tràn vào hắn toàn thân. Thiên đạo thần thư mở ra, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch di độc ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong, trợ giúp hắn sắp xếp gân mạch đối kháng thiên kiếp. Sấm sét không ngừng nện xuống, Liễu Vô Tà thờ ơ, hôm nay thân xác có thể so với đỉnh cấp thiên huyền cảnh, điểm này sấm sét lực lượng cho hắn mang không đến một chút uy hiếp, thật là đáng sợ thân xác à. Khán đài bốn phía những thị vệ kia âm thầm nói, bị Liễu Vô Tà thân xác chấn động kinh động, bọn họ là thoát thai cảnh, đối mặt như vậy lôi kiếp cũng phải cẩn thận. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà còn một bộ hưởng thụ dáng vẻ, quả thực để cho người không rõ ràng. Vũ Văn Thái nhìn một cái Lưu An, người sau hội ý, từ trong lòng ngực cầm ra một quả còi, đột nhiên thổi vang, tiếng gào chát chúa truyền khắp toàn bộ đấu thú tràng. Nằm tại chỗ Bạc Đình Kiến Thú nghe được thanh âm sau đó đột nhiên đứng lên, phát ra tức giận gầm thét, nhanh chóng ép tới gần Liễu Vô Tà, bắt đầu công kích đối thủ. Liễu Vô Tà còn đang đột phá, không thời gian để ý Bạc Đình Kiến Thú. Thiên huyền tầng 2, cho ta mở ra. Đột phá thiên huyền tầng 1 không phải Liễu Vô Tà cực hạn, hắn muốn đột phá thiên huyền tầng 2, thậm chí thiên huyền tầng 3, khí thế một lần nữa leo lên, muốn còn hơn hồi này nữa cường liệt hơn, sấm sét hơn nữa điên cuồng, giống như là mưa đá như nhau, nện ở Liễu Vô Tà trên thân thể, quần áo đã sớm hóa là cho tàn, thiên lôi thần thể huyễn hóa ra tới Lưu Ly Thánh Y, đem Liễu Vô Tà xít sao bọc, những cái kia sấm sét không tổn thương được hắn chút nào. Bạc Đình Kiến Thú càng ngày càng gần, móng vuốt sắc bén xé ra sấm sét, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, lăn. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, lăn lăn sóng âm, tạo thành một đạo sóng trùng kích, đem Bạc Đình Kiến Thú móng vuốt đánh bay ra ngoài. Cái này cũng kích thích Bạc Đình Kiến Thú, đột nhiên xông về Liễu Vô Tà, không để ý đầy trời sấm sét, lần này xem Liễu Vô Tà như thế nào né tránh, nhất định phải ra tay đánh trả, nếu không cũng sẽ bị Bạc Đình Kiến Thú đụng bay, rất có thể ảnh hưởng hắn tiếp theo tiếp tục đột phá. Tịch Diệt Quyền, Liễu Vô Tà nhất tâm nhị dụng, chung quanh sấm sét lực đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tạo thành một quả to lớn quả đấm, hung hãn nghiền đè xuống. Oanh, sấm sét xen lẫn Liễu Vô Tà quyền kính, hội tụ vào một chỗ, giống như là một đạo sóng trùng kích, đánh trúng Bạc Đình Kiến Thú móng trước, thân thể cao lớn, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đẩy lui. Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, cánh tay truyền tới một hồi tê dại, đột phá còn chưa kết thúc, không dám điều động toàn bộ lực lượng, đã gần đến nổ tung hơn 30 cái tinh thạch, Thái Hoang thế giới làm lớn ra 1/3 cỡ đó. Chứa chân khí càng nhiều, đếm không hết thiên huyền quy luật, ở trong đó vui chơi thỏa thích, Liễu Vô Tà sức chiến đấu không ngừng báo tố tăng, thiên huyền tầng 3 cửa hiện ra, cùng Liễu Vô Tà trước đoán như nhau, mượn lần này cơ hội, đột phá thiên huyền tầng 3 cảnh. Vũ Văn Thái sắc mặt âm trầm đáng sợ, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, không có tinh thạch chống đỡ, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, liên tục đột phá hết mấy cảnh giới, cái này không phù hợp suy luận, kỳ quái, cái thằng nhóc này đột phá chẳng lẽ không cần tinh thạch sao? Liền trên khán đài những nô lệ kia cũng nhìn ra một ít không tầm thường. Càng không nói đến Vũ Văn Thái, hắn nhưng mà hóa nguyên cảnh, không thể nào không phát hiện trong này kỳ hoặc. Lưu An đồng dạng là trao mày, Trần Cương lại là mặt đầy đờ đẫn, Liễu Vô Tà cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh. Thu thập hơn 100 tên tinh thạch, đã nổ tung hơn 60 quả, Liễu Vô Tà tu vi, đứng ở thiên huyền tầng 2 đỉnh cấp, hậu tích bạc phát, Liễu Vô Tà còn có tăng lên không gian, đem cuối cùng tất cả tinh thạch toàn bộ nổ tung, hóa là một cổ mạnh mẽ ngân hà. Xông vào Thái Hoang thế giới, giờ khắc này, mưa gió biến sắc, chung quanh thiên địa, tựa như cũng đổi được ảm đạm không sáng, Bạc Đình Kiến Thú ngừng tại chỗ, quên mất ra tay, Thái Hoang thôn thiên quyết giống như là một tôn thao thiết cự thú. Chu vi mấy trăm ngàn gạo linh khí, đều ở đây hướng bên này tụ tập, nhiều linh khí như vậy, Liễu Vô Tà một người dĩ nhiên không hấp thu được, ngồi trên khán đài những nô lệ kia, tự nhiên thành người được lợi, nhất thời gian, mấy tên nô lệ rối rít đột phá tu vi, xông về cao cấp thiên huyền cảnh. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, tăng lên những nô lệ này thực lực, là kế hoạch kế tiếp làm dự định, nô lệ tu vi càng cao, cùng tinh thú công kích thời điểm, tài vạ mới biết lớn hơn, những nô lệ kia khẳng định sẽ liều mạng phản kháng, nghĩ biện pháp thoát đi An Lỗ Tinh, ngăn cản hắn tiếp tục đột phá. Vũ Văn Thái một mặt vẻ giận dữ, nô lệ một khi mất đi khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lưu An tiếp tục thổi vang trong tay còi, lần này thanh âm, hơn nữa nhọn, tựa hồ có uyên thấu người màng nhĩ khuynh hướng, rất nhiều người bịt kín lỗ tai, không chịu nổi âm tiếng khóc. Bạc đình tiến thú bị thanh âm kích thích, cặp mắt đột nhiên đổi được vô cùng đỏ thắm, giống như là cáu kỉnh dã thú, không để ý hết thảy xông về Liễu Vô Tà. Mà lúc này, Liễu Vô Tà đã cạy ra thiên huyền tầng ba cửa, càng kinh khủng hơn khí thế, giống như là lũ lụt vậy, xông lên hướng bốn phía, lực lượng thật là đáng sợ. Những thị vệ kia cảm giác có chút sợ, Liễu Vô Tà tu vi rõ ràng chỉ có thiên huyền cảnh. Vì sao bộc phát ra lực lượng, nhưng có thể so với thoát thai cảnh, đơn giản là không tưởng tượng nổi, không kịp vững chắc tu vi. Liễu Vô Tà tay cầm thiết đao, đột nhiên xông ra, thân thể giống như sao rơi vậy, đột phá thiên huyền cảnh sau đó, tinh vực quy luật đối hắn áp chế, nếu so với trước kia giảm bớt rất nhiều, một người một thú, nhanh chóng ép tới gần, rắc rắc, Liễu Vô Tà thi triển thần long thân pháp, mặc dù không cách nào bay lên trời, lại có thể đơn giản làm ra tất cả loại xê dịch động tác. Bạc đình kiến thú đã mất đi lý trí, hoàn toàn do Lưu An tới điều khiển, thanh thúy tiếng rắc rắc truyền tới, không phải bạc đình kiến thú móng vuốt chặn, mà là Liễu Vô Tà trong tay thiết đao biến thành hai đoạn. Bạc đình kiến thú thân thể quá cứng rắn, trực tiếp làm vỡ nát thiết đao, chủ yếu là thiết đao phẩm chất quá thấp, liền linh khí cũng không tính, chỉ là một cái phá đồng luyện thiết thôi. Mất đi thiết đao, Liễu Vô Tà tay không tấc sắt, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bạc đình kiến thú không ngừng tấn công, Liễu Vô Tà bởi vì chân trái bị trói buộc, tránh né không gian rất nhỏ hẹp, nhiều lần suýt nữa bị bạc đình kiến thú bắt, dựa vào đột phá tu vi, thân pháp nhanh hơn, năng lực phản ứng mạnh hơn, mới né tránh lần lượt nguy cơ. Coi như vậy, tình huống đối Liễu Vô Tà như cũ bất lợi, mặc dù hắn đột phá tu vi, bạc đình kiến thú nhưng mà có thể so với thoát thai cảnh à. Thiết mã nói, chú ý một tí thiết mã công chúng số, WeChat đặt số tìm kiếm, thiết mã bay cầu, lượt nhấn chú ý, bên trong có ghi chép tinh vực cảnh giới phân chia, mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1166, đúng dịp làm phép thuật mất đi thiết đao. Liễu Vô Tà chỉ có thể tay không, bạc đình kiến ra thú năng cứng rắn vô cùng, giống như là một tầng khôi giáp thật dày, giống vậy binh khí, đột phá thiên huyền tầng 3 sau đó, Liễu Vô Tà thậm chí không kịp ổn định tu vi, liền vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Bạc đình kiến thú công kích rất đơn giản một, không có quá nhiều tư thế, dựa vào mạnh mẽ thân xác, xông ngang đánh thẳng, Liễu Vô Tà chân trái bị khóa lại, chỉ có thể ở 60m bên trong hoạt động, mà bạc đình kiến thú thân thể, liền dài đến mười mấy mét, móng vuốt dọc theo đi, đến gần 15m, để lại cho Liễu Vô Tà hoạt động không gian ít đến đáng thương. Móng vuốt sắc bén, một cái càn quét, trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà hai chân, thân thể lăng không nhảy lên, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Bạc đình kiến thú tốc độ công kích cực nhanh, Liễu Vô Tà đứng dậy một khắc kia, trước mặt móng vuốt một cái trước giò, khoảng cách Liễu Vô Tà mắt cá chân, chỉ có mấy tấc xa, Hạ Anh Võ tim đều phải từ trong giọng mặt đụng tới. Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy cơ, xiềng xích phát ra rào rào tiếng vang, đã sắp đến cực hạn, lùi nữa mấy mét, xiềng xích liền sẽ đem Liễu Vô Tà kéo trở về, trực tiếp đưa đến bạc đình kiến thú trong miệng. Liễu Vô Tà dĩ nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, xiềng xích chỉ có 30m dài. Hắn cần muốn ở xiềng xích đến gần cực hạn thời điểm thoát khỏi bạc đình kiến thú công kích, tình huống hiện thật căn bản không cách nào làm được. Liễu Vô Tà thân thể sớm bị bạc đình kiến thú khóa lại, thằng nhóc, cùng ta đấu ngươi vẫn là quá non nớt điểm. Trần Cương khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Mấy năm này cùng hắn đối nghịch những nô lệ kia, không một ngoại lệ đều chết hết, có chút chết ở hầm mỏ bên trong, có chút chết ở đấu thú tràng, có chút sống sờ sờ bị thị vệ đánh chết, mắt cá chân truyền tới biến dạng cảm. Khí tức mạnh mẽ tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, giống như là có ngân châm đâm vào trong da thịt, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà làm ra một cái để cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi động tác. Trên mặt đất xiềng xích, chỉ còn lại cuối cùng nửa mét khoảng cách, mắt xem thì phải đem Liễu Vô Tà kéo trở về, lúc này, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên hướng xuống dưới lao đi. Thân thể lướt ngang, đột nhiên xuất hiện ở bạc đình kiến thú bụng, hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho đám người suy tư của người cũng còn không đuổi theo. Liễu Vô Tà đã làm ra tốt mấy động tác biến hóa. Tự tìm cái chết, Lưu An phát ra cười lạnh một tiếng, Liễu Vô Tà đây là tự tìm đường chết. Bạc đình kiến thú trước mặt hai cái móng vuốt, bao trùm mặt cực kỳ rộng lớn, Liễu Vô Tà nếu như tiếp tục lui về phía sau, có thể chỉ là mất một cái chân thôi. Đột nhiên xông về bạc đình kiến thú, tương đương với dê vào miệng cọp, liền Hạ Anh Võ cũng xem không hiểu, Liễu Vô Tà vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết, bạc đình kiến thú trừ trước mặt hai cái móng vuốt có công kích hình, phía sau tứ chi móng vuốt giống vậy có lực công kích, đúng như mọi người sở liệu, Liễu Vô Tà thân thể vừa muốn đến gần bạc đình kiến thú một khắc kia. Trung gian hai cái móng vuốt, giống như là hai thanh trường kiếm, đâm vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, đầu này bạc đình kiến thú trải qua mấy trận chiến đấu. Toàn bộ đánh chết đối thủ, cộng thêm lại bị Lưu An lợi dụng thanh âm kích thích óc nó tế bào. Thời khắc này bạc đình kiến thú, hoàn toàn mất đi lý trí, bằng dựa vào chính mình bản năng tấn công, quỷ đồng thuật một mực thi triển, bạc đình kiến thú mỗi một cái biến hóa, liền liền nó xương cốt di động, Liễu Vô Tà cũng nhìn rõ ràng, mặc dù không có đại lục chân võ yêu nghiệt như vậy, có thể xuyên thấu bạc đình kiến thú thân thể, từ xương cốt di động trên, vẫn có thể tìm được một ít đầu mối, Liễu Vô Tà đây là đang mạo hiểm, hơn nữa còn là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Nếu như không thể chui vào bạc đình kiến thú bụng, cũng sẽ bị ở giữa hai cái móng vuốt xé nát, móng vuốt càng ngày càng gần, linh lực tật phong, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà thân thể, tay không binh khí, Liễu Vô Tà chỉ có thể dựa vào hai quả đấm tác chiến. Tịch diệt quyền, Liễu Vô Tà đột nhiên thi triển tịch diệt quyền, nhắm trong đó một cái vòi, hung hãn đánh, tiến vào tinh vực sau đó, Liễu Vô Tà đạo thuật, không một ngoại lệ toàn bộ không cách nào thi triển ra. Bởi vì hắn thần thông lực, căn bản không cách nào thúc dục, cần đột phá cảnh giới cao hơn, hoặc là lấy được càng nhiều hơn thần thông lực mới được. Còn có một loại biện pháp, có thể để cho hắn đạo thuật thi triển ra, đó chính là lĩnh ngộ pháp thuật cấp bậc cao hơn, thi triển ra uy lực mạnh hơn, vượt qua xa đạo thuật, nhảy, một quyền đập trúng một cái bạc đình kiến thú móng vuốt. Cho Liễu Vô Tà dành ra một cái lối đi, thân thể sát mặt đất cấp tốc trượt, xuất hiện ở bạc đình kiến thú bụng phía dưới, trên khán đài những người đó, mất đi Liễu Vô Tà tung tích, bao gồm Vũ Văn Thái, bạc đình kiến thú quá lớn, chui vào bụng nó phía dưới, bị thân thể cao lớn cho ngăn trở. Đây mới là Liễu Vô Tà kế hoạch, chui vào bạc đình kiến thú thân thể phía dưới, chủ yếu là né tránh chung quanh tầm mắt, hàn băng pháp thuật, đại lục chân võ thành công chém giết thanh minh ác, rốt cuộc để cho Liễu Vô Tà lĩnh ngộ ra tới một chút pháp thuật bóng dáng. Một món mạnh mẽ hàn băng khí từ Liễu Vô Tà bàn tay tràn ra, huyễn hóa ra một chuôi băng đao, không sai, chính là băng đao, cùng tà nhận hình dáng có chút nhớ nhung chết, bạc đình kiến thú thân thể vẫn còn tiếp tục đi về trước chạy nhanh. Liễu Vô Tà thân thể rất nhanh sẽ bị bại lộ bên ngoài. Thừa dịp này cơ hội, trong tay băng đao đột nhiên đâm vào bạc đình kiến thú bụng, liên đới cán đao cùng nhau đâm vào đi vào, toàn bộ băng đao biến mất vô ảnh vô tung. Ngao ô, bạc đình kiến thú phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, thân thể chúi về phía trước một cái, hướng phía trước mặt ngã xuống, băng đao tiến vào nó trong cơ thể, ngay tức thì cắt đứt hắn sức sống. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà một quyền đánh trúng bạc đình kiến thú bụng, lại đem toàn bộ bạc đình kiến thú thân thể hất bay, mục đích chủ yếu chút nào hủy diệt chứng cớ. Băng đao ở bạc đình kiến thú bụng hoàn toàn biến mất, liền một chút dấu vết cũng không có, ngược lại thì bạc đình kiến thú nơi bụng lưu lại một cái dấu quyền, tựa như ở nói cho đám người, bạc đình kiến thú là bị Liễu Vô Tà một quyền đánh chết. Làm liền một mạch, chỉ bằng vào mình bản lãnh, không sử dụng pháp thuật dưới tình huống, Liễu Vô Tà căn bản giết không chết bạc đình kiến thú. Nếu muốn sử dụng pháp thuật, lại không thể để cho người biết, miễn được rước lấy hoài nghi, tốt nhất biện pháp, âm thầm tiến hành, núp ở bạc đình kiến thú thân thể phía dưới. Không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. TTT, nhìn bạc đình kiến thú thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, nhất khẩu khẩu máu tươi từ bạc đình kiến thú trong miệng phun ra, đã vào khí thiếu, đi ra ngoài nhiều, xem ra cách cái chết không xa. Bên trong thân thể kết cấu bị Liễu Vô Tà một quyền đánh nát, chỉ có như ấy, băng đao giết chết bạc đình kiến thú bí mật mới biết bị ẩn giấu đi, hết thảy làm không chê vào đâu được, coi như là Vũ Văn Thái xuống cũng không tìm được một chút đầu mối, không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Lưu An một bộ gặp quỷ dáng vẻ, hắn rất rõ ràng bạc đình kiến thú sức chiến đấu, lại có thể sẽ thua ở nho nhỏ thiên huyền cảnh, coi như Liễu Vô Tà quyền pháp lợi hại, vậy chưa đến nỗi một quyền đánh bạc đình kiến thú không có bất kỳ sức đánh trả nào. Những thị vệ kia, đồng dạng là một mặt mơ hồ, bạc đình kiến thú lúc nào đổi được như thế yếu đi. Bọn họ bắt đầu này bạc đình kiến thú thời điểm, nhưng mà mấy chục người cùng nhau hợp lực mới đưa hắn bắt sống. Trần Cương hai tay vẫn là giữ vỗ tay tư thế, đột nhiên xuất hiện tình trạng, đánh được hắn một cái trở tay không kịp. Tại sao có thể như vậy? Trần Cương giống như là đang lầm bầm lầu bầu, cũng giống nói là cho người khác nghe được. Đi xuống xem, Vũ Văn Thái cũng cảm thấy được sự việc không đúng, để cho Lưu An đi xuống xem, kiểm tra một tí bạc đình kiến thú nguyên nhân tử vong. Lưu An nhanh chóng cướp hạ, xuất hiện ở đấu thú tràng, từng bước một hướng bạc đình kiến thú đi tới, một mặt sát ý, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đứng ở bạc đình kiến thú bên người kiểm tra nửa ngày, một chút đầu mối cũng không có, tất cả chứng cớ cũng chứng minh, bạc đình kiến thú bị Liễu Vô Tà một quyền đánh chết. Vừa vặn đánh vào nó tử huyệt trên, sự việc chính là trùng hợp như vậy, bạc đình kiến thú tử huyệt, ở nó bụng ba tấc xuống vị trí, cũng không biết Liễu Vô Tà là sớm liền phát hiện, vẫn là hắn đánh bậy đánh bạ, không có ai biết, kiểm tra nửa ngày, không có một chút đầu mối, băng đao đã sớm hóa là nước chứng khí, cùng bạc đình kiến thú hòa làm một thể, trở thành trong thân thể hắn một phần chia. Trừ phi càng cấp bậc hơn tu sĩ, mới có thể phát hiện một ít đầu mối. Lưu An đứng lên, hướng Vũ Văn Thái nhìn, lắc đầu một cái, Vũ Văn Thái sắc mặt thật không tốt xem, hắn nhưng mà đáp ứng Liễu Vô Tà, chỉ muốn kiên trì nổi 3 trận, liền có thể sống sót. Hôm nay 2 trận đã qua, Liễu Vô Tà không chỉ có sống sót, còn đột phá đến Thiên Huyền tầng 3 cảnh, ngồi trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, làm bộ như rất dáng vẻ khó chịu, khóe miệng còn treo mấy giọt máu tươi. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà giả vờ. Nếu như quá mức ung dung, khẳng định sẽ gặp người hoài nghi. Thủy Tổ Thụ lặng lẽ sử dụng, xuyên thấu mặt đất, đâm vào Bạc Đình kiến thú trong thân thể, rút ra lấy thoát thai cảnh quy luật. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng tình cảnh quá khủng bố, đến lúc đó trên mình bí mật, đem không che giấu, hiện tại không giống nhau. Thủy Tổ Thụ vô hình vô chất, qua lại dưới đất, người thường căn bản không thấy được. Vũ Văn Thái phất phất tay, tỏ ý những thị vệ kia đem Bạc Đình kiến thú khiêng xuống đi. Có chút mất hứng, lấy là có thể thấy Bạc Đình kiến thú ăn sống nuốt tươi Liễu Vô Tà. Ngay trước mọi người xé ra hắn thân thể, kết quả ngược lại tốt, lại là như vậy kết cục, mấy chục tên thị vệ lao xuống, nâng lên Bạc Đình kiến thú. Kỳ quái, Bạc Đình kiến thú lớn như vậy thân thể, làm sao sức nặng như thế nhỉ? Một tên thị vệ lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy là sẽ rất nặng, kết quả Bạc Đình kiến thú nâng lên một chút không uổng sức lực. Ngũ tạng lục phủ còn ở, nhưng là Bạc Đình kiến thú trong thân thể thoát thai cảnh quy luật, cùng với tinh thú yêu đan đã sớm tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, những năng lượng này để dành giữ lại đột phá đến Thiên Huyền tầng 4 sử dụng, trên mình tinh thạch tiêu hao hầu như không còn, tạm thời không thích hợp đột phá tu vi, đợi khi tìm được càng nhiều hơn tinh thạch, có thể tiếp tục đột phá. Đấu thú chàng lần nữa còn lại Liễu Vô Tà một người. Khóa lại chân trái xiềng xích còn ở, Lưu An từng bước một đi về phía khóa cọc, đem khóa chiều dài một lần nữa điều chỉnh, Liễu Vô Tà di động không gian, từ bán kính 30m biến thành 20m, nén liền hoạt động không gian. Như vậy chiến đấu, lại là bó tay bó chân, bốn phía truyền tới từng cơn suỵt suỵt tiếng, Liễu Vô Tà là thân phận đầy tớ, trên khán đài những nô lệ kia, tự nhiên vậy hướng Liễu Vô Tà, cho rằng Vũ Văn Thái không chịu thua. Đối với bốn phía suỵt suỵt tiếng, Lưu An nhắm mắt làm ngơ, điều chỉnh xong sau đó, hướng Vũ Văn Thái gật đầu một cái, tiếp theo, chỗ sâu nhất một tòa cửa đá từ từ mở ra, chỗ cửa đá này hẳn là rất lâu chưa mở, thăng lên một khắc kia, truyền tới cấp tốc tiếng rắc rắc, nhiều đá vụn từ phía trên rớt xuống. Một cổ phủ đầy bụi mùi mốc, từ u ám lối đi cuốn tới, tràn ngập toàn bộ đấu thú chàng bầu trời, mở ra cửa đá một khắc kia, toàn bộ đấu thú chàng, đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết. PS, ngày hôm qua một chương có cái tên chữ sai lầm, Thiết Mã trịnh trọng cho mọi người nói lời xin lỗi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1167, Trúc Sơn Quái. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tòa kia cửa đá. Chán khóa chặt, một cổ ngất trời hung ác khí, từ lối đi bên trong cuốn sạch toàn bộ đấu thú chàng, để cho người hô hấp đổi được cũng có chút gấp rút. Là Trúc Sơn Quái, đám người truyền tới từng trận tiếng kinh hô, hô to Trúc Sơn Quái ba chữ. Liễu Vô Tà đối Trúc Sơn Quái không được rõ, nhưng là tại chỗ những nô lệ này, đối Trúc Sơn Quái ba chữ, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, được gọi là đấu thú chàng sát thần, đã chinh chiến mấy trăm trận, chưa từng thua trận, chết ở trong tay hắn đối thủ, đạt hơn mấy trăm người, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, bị Liễu Vô Tà giết chết Bạc Đình kiến thú. Ở Trúc Sơn Quái trong tay, liền khai vị món cũng không tính, có thể tưởng tượng được, cái này Trúc Sơn Quái có lợi hại bực nào, từ trong đám người phản ứng, là có thể nhìn ra, đầu này Trúc Sơn Quái, không so tầm thường, Thiên Đạo Thần Thư vậy đang nhắc nhở hắn, có cổ áp bực cường đại trực bức hắn tới, đột nhiên, Thủy Tổ thụ động một cái, thần tộc, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một đoàn kim quang. Chỉ có gặp phải thần tộc thời điểm, Thủy Tổ thụ mới sẽ không ngừng dao động, nhắc nhở hắn thần tộc tức sắp xuất hiện. Trong tinh vực chẳng lẽ cũng có thần tộc? Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại lục chân võ thời điểm, từ thánh địa sau đó, thần tộc thật giống như toàn bộ biến mất, rất ít gặp phải bọn họ. Chu diệt thập đại ác sát, để cho thần tộc ý thức được, Liễu Vô Tà đã lớn lên, muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng. Thần tộc được gọi là 3000 thế giới xưa nhất chủng tộc, thậm chí còn ở vu tộc bên trên, không nghĩ tới, cái này cằn cỗi An Lỗ Tinh, lại nhốt một đầu cường đại thần tộc, quả thực để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải cái này tôn Trúc Sơn Quái, mà là thần tộc, không còn kịp suy tư nữa. Từ lối đi chỗ sâu, phun ra khủng bố vô biên khí thế, thần tộc thân thể mạnh mẽ, cùng dưới tình huống, loài người căn bản không phải đối thủ, có thể sợ không chỉ những thứ này, loài người chân khí, đối thần tộc vô dụng, thần lực vững vàng khắc chế loài người chân khí, khó trách cái này tôn Trúc Sơn Quái chiến đấu trăm trận. Chưa từng thua trận, thì ra là như vậy, chỉ bằng vào thần tộc thân phận, những người khác tộc liền không phải là đối thủ, thần tộc thân thể cao lớn. Liền giống vậy tinh thú, cũng nhìn hắn bóng lưng, Liễu Vô Tà rất nhanh thu liễm diễn cảm, để tránh tiết lộ mình biết thần tộc bí mật, từ Vũ Văn Thái trên nét mặt tới xem, tựa hồ đối với thần tộc biết không phải rất nhiều, cái này cũng khó trách, thần tộc quá thần bí, đại lục chân võ, chân chính biết người thần tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền những cái kia thiên huyền cảnh cũng không biết, Liễu Vô Tà biết, Hàn Phi Tử cũng biết, bởi vì Hàn Phi Tử là Hàn gia đệ tử, kiến thức uyên bác, trong đó rất nhiều sách, chính là từ tinh vực lưu truyền xuống. Cốc cốc cốc, mặt đất giống như là đung đưa, một đạo to lớn bóng người, một chút xíu từ trong lối đi đi ra, ánh mặt trời vừa vặn chiếu tới, một cái bóng thật dài, đổ chiếu vào đấu thú tràng bên trên, cái thằng nhóc này chết chắc, Trúc Sơn quái giết người không lưu tình, xem cái thằng nhóc này có thể chống đỡ mấy chiêu đi. Đám người mặc dù không thích Vũ Văn Thái cách làm, nhưng thích cái loại này thảm thiết giác đấu phương thức, tràn đầy nguyên thủy còn có máu tanh, Vũ Văn Thái bưng lên rượu trên bàn nước, uống một hơi cạn sạch, Trúc Sơn quái bao lâu không có xuất chiến. Sau khi uống xong, Vũ Văn Thái hướng Lưu An hỏi, mang đi Bạc Đình kiến thú sau đó, Lưu An đã trở lại Vũ Văn Thái bên người, cung kính đứng ở một bên. 3 tháng, Lưu An dè đặt trả lời, nếu như liền Trúc Sơn quái đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Vậy đánh mặt đúng là bọn họ tất cả người, còn không bằng một cái đầy tớ nho nhỏ. 3 tháng sau, Vũ Văn Thái trầm ngâm một tí, lúc phát hiện gian qua thật tốt mau, mấy tháng này xuất hiện đối thủ, không đủ để điều động Trúc Sơn quái, cho nên tốt mấy tháng trôi qua, Trúc Sơn quái vẫn không có xuất chiến. Không phải là không muốn, mà là không có đối thủ cường đại, giống vậy đối thủ xuất hiện, không đủ Trúc Sơn quái một hiệp, từ hang động, bên trong đi ra, Trúc Sơn quái từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, để cho Trúc Sơn quái có chút không thích ứng, tay phải che mắt, hàng năm ở hắc ám hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện ánh sáng mạnh, con người mở khép, dễ dàng tạo thành mù, thích ứng nửa phút sau, Trúc Sơn quái tiếp tục đi về phía Liễu Vô Tà, hai con to lớn vòi, giống như hai viên cây trúc. Cắm ở Trúc Sơn quái trên đỉnh đầu, phỏng đoán đây chính là Trúc Sơn quái lai lịch đi, còn như Trúc Sơn quái thân phận, không có ai biết, Vũ Văn Thái vậy không biết, hắn đón lấy An Lỗ Tinh thời điểm, Trúc Sơn quái đã bị tống giam ở chỗ này, hẳn là trước một đời thống lĩnh nhốt, hống hống hống, bốn phía khán đài truyền tới từng trận tiếng hô, mỗi người cảm xúc mạnh mẽ cũng bị đốt, muốn thấy được một chàng niềm vui tràn trề đánh nhau, Trần Cương Hưng phấn tay chân vũ điệu, rốt cuộc có thể thấy Liễu Vô Tà chết ở trước mặt mình. Hạ Anh Võ chính là mặt đầy lo âu. Thật vất vả giết chết Bạc Đình kiến thú, lại có thể toát ra một cái Trúc Sơn quái. 10 năm thời gian, Hạ Anh Võ chính mắt nhìn thấy Trúc Sơn quái giết chết quá nhiều cao thủ. Trong đó còn có cao cấp thoát thai cảnh. Năm ngoái thời điểm, một tên thị vệ trái với quy củ, bị Vũ Văn Thái ném vào đấu thú tràng. Đây chính là cao cấp thoát thai cảnh à. Kết quả bị Trúc Sơn quái sống sờ sờ đánh chết. Tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, Liễu Vô Tà hoạt động không gian chỉ có 20m, vậy chỉ một cái đi nhanh khoảng cách, một khi Trúc Sơn quái ra tay. Căn bản tới không kịp né tránh, khoảng cách càng ngày càng gần, kinh khủng thần tộc khí, hướng Liễu Vô Tà đập vào mặt, áp lực, vô biên áp lực, Liễu Vô Tà nếu là không có đoán sai, đầu này Trúc Sơn quái, hẳn có thể so với cao cấp thoát thai cảnh, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, biến thành thần thông quả, có hy vọng rất lớn mở ra tòa thứ 3 thần thông cửa. Đến khi đó, thi triển đại hàn băng pháp thuật, hơn nữa muốn gì được nấy, cái khác đạo thuật, vẫn còn đình trệ giai đoạn, trừ phi Liễu Vô Tà có thể lĩnh ngộ ra tới pháp thuật. Trong con người toát ra một chút mừng như điên, thật là ngủ gật thì có người đưa tới gối, có thần thông quả, Liễu Vô Tà có thể làm càng nhiều hơn sự việc, thần thông cửa một khi mở ra, sẽ có liên tục không ngừng thần thông lực gia trì đi vào. Tăng lên không chỉ là sức chiến đấu, còn có hồn lực, Trúc Sơn quái đứng ở Liễu Vô Tà 10m ra, kỳ quái chính là, Trúc Sơn quái không có tiếp tục tiến về trước, mà là lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, thủy tổ thụ hơi thở chợt ẩn chợt hiện, Trúc Sơn quái hẳn là cảm ứng được tới, đột nhiên Trúc Sơn quái đối Liễu Vô Tà làm ra tất cả loại tàn bạo động tác. Thủy tổ thụ là thần tộc khắc tinh, bất kỳ thần tộc cũng không cho phép thủy tổ thụ trưởng thành tiếp, cho nên Trúc Sơn quái ra tay giống như sao rơi vậy, hai quả đấm đập về phía Liễu Vô Tà, thanh thế vô cùng kinh khủng, đợt khí cuốn lên trên mặt đất bụi bặm ùn ùn kéo đến, giống như cát vàng che trời, để cho người không thấy được trong sân tình huống. Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, hy vọng cát vàng tới mãnh liệt hơn chút, có thể ngăn che mọi người tầm mắt. Như vậy thì có thể ung dung hấp thu Trúc Sơn quái. Bàn về sức chiến đấu, 10 cái Liễu Vô Tà cũng không phải Trúc Sơn quái đối thủ. Mặc dù đột phá đến Thiên Huyền tầng 3 cảnh, đối phó thoát thai tầng 1, 2, còn có chút phần thắng, đối phó cao cấp thoát thai cảnh, tuyệt đối không phải nhất hợp chi địch, cho nên Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Trúc Sơn quái xuất hiện, để cho chàng thượng bầu không khí đẩy tới cao chiều, tất cả người toàn bộ đứng lên, bao gồm Vũ Văn Thái. Muốn nhìn tận mắt Liễu Vô Tà bị Trúc Sơn quái xé thành hai nửa. Cát vàng còn đang xoay tròn, tạo thành một tòa gió bão, đem hai bọn họ người toàn bộ gói lại, đã không thấy được cụ thể hình dáng, khí thế càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tình cũng có thể bị Trúc Sơn quái chìm ngập, phản kháng đã không dùng, giữa bọn họ tu vi, đây chính là thiên địa kém, lui về phía sau vậy là vô dụng, khóa chiều dài chỉ có 20, M, Liễu Vô Tà đã lui 10. M, lại lui xuống đi, ý nghĩa chừng mực, bởi vì Trúc Sơn Quái hai tay đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, xảo quyệt hết sức, đầu này thần tộc sức chiến đấu lại hung hãn như vậy, so sánh với đại lục chân võ, những thần kia tộc yếu nhỏ đến đáng thương, giết hắn, giết hắn, giết hắn, đám người đang nộ hống, để cho Trúc Sơn Quái nhanh giết Liễu Vô Tà, máu tươi sẽ kích thích đến thần kinh của bọn họ, phát tiết nội tâm tức giận, hàng năm đào mỏ, cộng thêm bị nhốt, mỗi người tính cách đã sớm vặn vẹo, khoảng cách càng ngày càng gần. Ác liệt sức lực gió đã thổi tan Liễu Vô Tà tóc, trên thân thể quần áo sớm đã biến mất, do Lưu Ly Thánh y bọc, làm nổi lên Liễu Vô Tà, giống như một tôn lôi thần hạ xuống, tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ chết ở Trúc Sơn Quái trong tay. Hạ Anh Võ nhắm hai mắt lại, yên lặng cầu nguyện, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Vũ Văn Thái xoay người lại, đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, cái loại này máu tanh tình cảnh, hắn đã nhìn không dưới mấy trăm lần, đã xem ngán, đi theo đến cô gái đã sớm dùng hai tay chùm lên ánh mắt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Lưu An chính là rất hưng phấn, mặt đầy vẻ điên cuồng, rốt cuộc có thể ra hết trong lòng cái này miệng ác khí. Mọi người ở đây cũng cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ thời điểm. Tình huống đột biến, trong sân khí thế đổi được hơn nữa kịch liệt, Liễu Vô Tà thả ra kinh khủng hơi thở, lại tung lên thật dày bụi đất, nguyên bổn chính là cát vàng đầy trời, đột nhiên tràn ra bụi đất, hoàn toàn đem hai bọn họ người chìm ngập. Cái này Liễu Vô Tà giở trò quỷ gì, làm hại chúng ta cũng không thấy được trong sân tình huống cụ thể. Không ít người bắt đầu oán trách, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Lấy là dựa vào những thứ này bụi đất, liền có thể ngăn cản Trúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn quái tập kích sau, Vũ Văn Thái dừng bước, ánh mắt hướng đấu thú chàng nhìn, trong con người toát ra vẻ nghi hoặc, có dũng khí cảm giác là lạ, không nói ra được, liền vào giờ khắc này, chiến đấu đột nhiên rơi vào ngừng. Trúc Sơn quái lực công kích toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà lực lượng vậy đang từ từ tiêu tán, chỉ có cuốn lấy bọn họ cát vàng cùng đất bùn, còn ở trên hư không bồng bềnh, bởi vì hai người hình thành ngược dòng, còn chưa hoàn toàn tản đi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ kết thúc chiến đấu, đám người đầu óc mơ hồ, vậy không thấy máu nhuộm thương khung à, dựa theo Trúc Sơn quái tính tình, nhất định sẽ đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối, đem hắn sống sờ sờ biến dạng, tình huống có chút vượt qua người dự liệu, chỉ có cùng cát vàng còn có đất bùn biến mất mới có thể thấy được trong sân tình huống, thiên huyền cảnh không cách nào làm được thần thức ngoại phóng. Thoát thai cảnh thần thức, cũng chỉ có thể thả ra mấy chục mét khoảng cách, còn như Vũ Văn Thái, thần thức cực hạn cũng chỉ nghìn mét mà thôi. Đấu thú chàng trung tâm cách hắn vị trí, căn bản ở 700 đến 800, M chừng, Vũ Văn Thái sẽ không dễ dàng sử dụng thần thức, bởi vì trong sân ngược dòng, rất dễ dàng đem hắn thần thức khuấy bể, cát vàng từ từ rơi xuống, đất bùn dần dần biến mất, trong sân cảnh tượng, vậy dần dần khôi phục. Phơi bày ở trước mặt mọi người, nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1168, Bắc Lộc Quạng Mò. Theo cát vàng hạ màn, bùn đất trở về, trong sân cảnh tượng, vậy có hiện tại trước mặt mọi người, nhưng là một màn kế tiếp, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, bao gồm Vũ Văn Thái, trong sân, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa như người không có sao như nhau, đứng ở nơi đó, mặt đầy vẻ mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì? Trúc Sơn quái đâu, đám người đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi đấu thú chàng bầu trời, xuất hiện đầy trời cát vàng, còn có hàng loạt ngược dòng, chẳng lẽ là Trúc Sơn quái bị cuốn đi? Đây là đám người phản ứng đầu tiên, không có ai tin tưởng, Trúc Sơn quái sẽ bị Liễu Vô Tà giết chết, coi như là bị Liễu Vô Tà giết chết, trong sân cũng không khả năng một chút dấu vết không có để lại. Không có dấu vết đánh nhau, không có thanh âm đánh nhau, tựa như một tràng cát vàng kết thúc sau đó, chiến đấu cũng theo đó kết thúc, so sánh với trước mặt hai trận. Cái này một chàng Liễu Vô Tà thắng được cũng quá buông lỏng. Vũ Văn Thái trong mắt co giúp một cái, hắn xem ra còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Trúc Sơn quái biến mất, còn như thế nào biến mất, liền liền hắn cũng không biết. Hạ Anh Võ mở hai mắt ra, nhìn chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đấu thú chàng. Đột nhiên đứng lên, hung hãn quơ múa một tí quả đấm, còn như Trần Cương, giống như là cử chỉ điên rồ như nhau. Đứng tại chỗ, biểu tình trên mặt, hoàn toàn động lại, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Trúc Sơn quái làm sao hội thần bí biến mất? Trần Cương giống như được say đắm điên, bắt người bên người, lớn tiếng hét, toàn bộ đấu thú chàng đã sớm biến thành nồi lớn cháo, tất cả loại thanh âm tràn ngập bầu trời, cũng đang nghị luận, Trúc Sơn quái đi nơi nào? Lưu An một mặt đờ đẫn, dùng sức quơ quơ đầu, lấy vì mình còn đang nằm mơ, giết người như ngoé Trúc Sơn quái biến mất, chẳng lẽ bị nào đó cao thủ cứu đi? Cái này cũng không khả năng à? An Lỗ Tinh là đồ tiên cung địa bàn, toàn bộ Lạp Mạc tinh vực người đều biết, vậy sẽ không có người tới xúc phạm, trừ phi không muốn sống. Phỏng đoán chỉ có Liễu Vô Tà một người rõ ràng nhất. Trúc Sơn quái là như thế nào biến mất, làm Trúc Sơn quái đến gần hắn một khắc kia, Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thụ, giống như là vô số cành, đem Trúc Sơn quái gói lại, thủy tổ thụ cắm vào Trúc Sơn quái trong cơ thể một khắc kia. Trúc Sơn quái liền mất đi năng lực phản kháng, hóa là kinh khủng thần lực, tràn vào thái hoang thế giới, một quả to lớn thần thông quả, treo ở thủy tổ thụ trên, Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, nơi này quá nhiều người, mở ra thần thông cửa, nhất định sẽ đưa tới một hồi chập chờn, đến lúc đó há chẳng phải là nói cho tất cả người. Trúc Sơn quái chết, cùng bản thân có rất lớn quan hệ, thống lĩnh đại nhân, ba trận toàn thắng, dựa theo ước định trước, ta là không phải có thể còn sống. Liễu Vô Tà xoay người lại, hướng Vũ Văn Thái ôm quyền, dựa theo quy củ, hắn bây giờ có thể không cần chết, chuyện lúc trước, vậy xóa bỏ, mang hắn tới gặp ta. Vũ Văn Thái ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Phân phó một tiếng, theo lối đi rời đi, nhìn Vũ Văn Thái rời đi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiếp theo chỉ cần có thể lấy được nhiều tinh thạch, là được đột phá đến thiên huyền tầng 4 cảnh, mượn thần thông quả, mở ra tòa thứ 3 môn hộ, như vậy hắn đại hàn băng pháp thuật, tiến thêm một bước, coi như là đối mặt thoát thai tầng 3, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, vậy còn nắm chắc đem hắn giết chết. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn thấp hơn điều làm việc, hơn nữa không thể quá mức kích thích Vũ Văn Thái, muốn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Vũ Văn Thái vui giận vô thường, cái gọi là ước định, đối hắn mà nói, có thể nói là không nói trắng văn, hắn muốn đổi ý, ai dám nói gì. Hai người thị vệ đi tới, mở ra khóa cọc, để tránh Liễu Vô Tà chạy trốn, cũng không giải khai hắn chân trái xiềng xích, mang hắn rời đi đấu thú tràng. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà lần nữa đứng tại trên đại điện, Vũ Văn Thái cao cao tại thượng, một bộ nhìn xuống bá tánh diễn cảm, ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà, ước chừng nhìn một phút cỡ đó, cái này mới thu hồi ánh mắt, nói cho ta, Trúc Sơn quái đi nơi nào, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Vũ Văn Thái cuối cùng mở miệng, muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào để cho Trúc Sơn quái biến mất. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, Vũ Văn Thái đem Liễu Vô Tà từ bên trong đến bên ngoài nhìn một lần. Trong thân thể không có bất kỳ bí mật, nhìn như bình thường, thôn thiên thần đỉnh đem thái hoang thế giới bao phủ lại. Chỉ là một tòa thông thường đan điền, hồn hải càng bị thiên đạo thần thư bao phủ, đồng dạng là bình thường, chỉ như vậy một cái người bình thường, để cho Vũ Văn Thái xem không hiểu, hồi bẩm thống lĩnh, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết Trúc Sơn quái đi nơi nào. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ mê mang, to gan, ngươi lại dám lừa gạt thống lĩnh, tin không tin ta một đao giết ngươi. Lưu An rất tức giận, rút ra bái phục đao, gác ở Liễu Vô Tà trên cổ, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn giết chết Liễu Vô Tà dáng điệu, tại sao lừa dối nói đến. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Lưu An, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, cái này Lưu An, đã bị hắn đánh lên tử vong nhãn hiệu, ngươi còn đang nói xạo, Trúc Sơn quái làm sao sẽ vô căn cứ biến mất, còn nói cùng ngươi không có quan hệ. Lưu An hận được cắn răng nghiến lợi, lưỡi đao đi về trước một đưa, đổi thành người bình thường, khẳng định hù được cả người run rẩy. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Đột phá thiên huyền tầng 3, cộng thêm thần thông quả, hôm nay lá bài tẩy càng nhiều. Nếu như có thể, Liễu Vô Tà không ngại hiện tại liền giết Lưu An, hắn bất quá nho nhỏ thoát thai tầng 3 cảnh mà thôi. Giết hắn cố nhiên đơn giản, nhưng là bất lợi cho hắn kế tiếp chạy trốn kế hoạch. Nói đùa, thống lĩnh đại nhân lúc ấy cũng ở tại chỗ, ta cũng không ra tay, chỉ là không gian đột nhiên vặn vẹo, Trúc Sơn quái liền không giải thích được biến mất, Lưu thị vệ sẽ không hoài nghi là ta giết chết Trúc Sơn quái đi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Lưu An, hắn cái gì tu vi, tất cả mọi người đều biết, căn bản không có thể giết chết Trúc Sơn quái, đây chính là lớn nhất bí ẩn. Vũ Văn Thái trừng mắt một cái Lưu An, người sau đem bái phục đao thu, ta Vũ Văn Thái nói chuyện giữ lời, nếu ngươi sống sót ba trận, tự nhiên sẽ không làm khó cùng ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tiến vào Bắc Lộc quặng mỏ, kỳ hạn một năm. Vũ Văn Thái vỗ bàn một cái, đem Liễu Vô Tà đưa về Bắc Lộc quặng mỏ, sống hay chết, chỉ nghe theo mệnh trời. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, Bắc Lộc quặng mỏ là cái gì? Vũ Văn Thái không có chứng cớ, hơn nữa ngay trước mọi người đáp ứng Liễu Vô Tà ba trận không chết, liền tha hắn một mạng, nếu như lật lọng, cũng có tổn hắn danh dự, không giết Liễu Vô Tà, lại có lòng không cam lòng, duy nhất biện pháp, đem Liễu Vô Tà đưa đến chỗ nguy hiểm nhất, có lẽ không tới mấy ngày, Liễu Vô Tà liền sẽ vĩnh viễn chết tại dưới đất, hơn tạ thống lĩnh ân không giết. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, chỉ nếu qua cửa ải này, kế tiếp nhiệm vụ mới có thể tiến hành thuận lợi. Bị thị vệ áp giải trở lại cư trú phòng lớn, mọi người đã trở về, còn đang bàn luận ban ngày đánh nhau, nhất là cuối cùng một tràng, để cho đám người mê mệt trong đó, rốt cuộc Trúc Sơn quái đi nơi nào? Lớn cửa sắt mở ra, Liễu Vô Tà bị thị vệ một cái đẩy tới, tiến vào gian nhà, hơn 100 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà, Trần Cương ánh mắt đều phải nhỏ máu, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể sống trở về. Mọi người chung quanh cũng là một mặt vẻ hiếu kỳ, không nghĩ tới thống lĩnh tốt như vậy nói chuyện, thật bỏ qua Liễu Vô Tà. Sáng sớm ngày mai, sẽ có người tới đón ngươi, cầm ngươi đưa vào Bắc Lộc quặng mỏ. Thị vệ khóa cửa lại sau đó, thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Trần Cương khóe miệng hiện lên lau một cái âm độc nụ cười. Những người khác chính là một mặt bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi còn muốn nói, thống lĩnh làm sao sẽ hảo tâm như thế, thả qua Liễu Vô Tà, thì ra là như vậy, lúc này ngay trước mọi người giết Liễu Vô Tà, khẳng định sẽ chọc tới chỉ trích, dẫu sao làm việc lật lọng, ảnh hưởng là Vũ Văn Thái danh tiếng, thằng nhóc này vẫn khó thoát khỏi cái chết à. Nguyên bản rất nhiều người muốn lên tới chào hỏi, nghe được Liễu Vô Tà ngày mai sẽ bị đưa đến Bắc Lộc quạng mỏ, rối rít nhắm mắt lại, không có ở đây lời nói, tựa hồ đối với cái này Bắc Lộc quạng mỏ, câm như hến. Chỉ có Hạ Ao Võ bước nhanh chạy tới kiểm tra Liễu Vô Tà thân thể, xem có hay không tổn thương. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Hạ Anh Võ gọi cũng thay đổi, từ Liễu huynh đệ biến thành không ngừng kêu Liễu Vô Tà tên chữ, quan hệ tiến thêm một bước. Hai người hướng mình địa phương đi tới, đám người tựa hồ cố ý cách bọn họ xa một chút, dành ra một khối lớn đất trống. Sau khi ngồi xuống, Hạ Anh Võ mặt đầy vẻ lo âu. Mặc dù Liễu Vô Tà thắng 3 trận tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là hắn rất rõ ràng nguy hiểm vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ tiền bối, vì sao đám người nghe được Bắc Lộc quạng mỏ cũng tránh không nói đâu? Liễu Vô Tà hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi, sau này đừng gọi ta Hạ tiền bối, ngươi hay là trực tiếp gọi ta Hạ đại ca đi. Hạ Anh Võ mặc dù số tuổi so Liễu Vô Tà lớn, nhưng là hiện tại bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đã xa xa đem hắn hất ra, lấy gọi nhau huynh đệ ngược lại càng thích hợp hơn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đồng ý Hạ Ao Võ một mực gọi tiền bối, hắn vậy không được tự nhiên. Bắc Lộc quạng mỏ ở vào An Lỗ Tinh phía tây bắc, bên kia hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhất là tinh thú rất nhiều, thường xuyên gặp phải tinh thú tập kích. Duy nhất chỗ tốt, bên kia quản lý buông lỏng, rất ít có thị vệ tuần tra, hơn nữa khai thác ra tinh thạch phẩm chất cực cao. Hạ Anh Võ đơn giản giảng giải một tí Bắc Lộc quạng mỏ đặc điểm. Liễu Vô Tà ánh mắt thả ra một đạo ánh sáng, Bắc Lộc quạng mỏ cách xa nơi đây, vậy là chuyện tốt à? Quá tốt, như vậy ta ở Bắc Lộc quạng mỏ làm gì cũng sẽ không có người biết. Liễu Vô Tà vui vẻ ra mặt, ngươi đừng vui vẻ quá sớm, Bắc Lộc quạng mỏ vô cùng nguy hiểm, bên kia quạng mỏ sản xuất tinh thạch phẩm chất cực cao, hơn nữa sản phẩm trước tiên xa xa cao hơn bên này. Vì sao đã nhiều năm như vậy, Bắc Lộc quạng mỏ đến bây giờ còn chưa xong toàn khai thác ra? Hạ Anh Võ một chậu nước lạnh tưới xuống, để cho Liễu Vô Tà thanh tỉnh không thiếu. Hạ đại ca nói tiếp, Liễu Vô Tà muốn biết càng nhiều liên quan tới Bắc Lộc quạng mỏ tin tức. Mấy năm này, mỗi năm đều có một phần chia nô lệ điều đi bên kia, nhưng không một người có thể kiên trì nổi một tháng, không phải là bị tinh thú ăn, chính là bị tồi tệ hoàn cảnh hành hạ chết. Hạ Anh Võ cười khổ một tiếng, mấy năm này hắn nhìn tận mắt quá nhiều nô lệ tiến vào Bắc Lộc quạng mỏ sau đó cũng không trở về nữa, khó trách Vũ Văn Thái sẽ bỏ qua cho hắn một mạng. Thì ra là như vậy, tiến vào Bắc Lộc quạng mỏ vẫn là một con đường chết. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, như vậy tồi tệ hoàn cảnh đối với người thường mà nói có lẽ khó mà sinh tồn, đối với hắn mà nói đây là thiên đại tốt cơ hội. Nếu không có thị vệ đi, vậy hắn có thể không chút kiêng kỵ đột phá tu vi. Chỉ cần tu vi tăng lên, còn sợ tinh thú sao? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1169, Pháp lực thần thông. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời hơi sáng, đám người vẫn còn ngủ say trong đó. Đột nhiên bị một hồi tiếng lạch cạch sở kinh tỉnh, lớn cửa sắt mở ra, đi tới hai người thị vệ. Ngươi, cùng chúng ta đi, ngày hôm nay đổi một nhóm thị vệ. Bọn họ tu vi cực cao, đều là cao cấp thoát thai cảnh. Tiến vào Bắc Lộc quạng mỏ, tu vi quá thấp đi rất có thể không về được. Liễu Vô Tà đứng lên, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Hạ Anh Võ nhanh chóng đuổi theo, ta cũng muốn cùng hắn cùng đi. Hạ Anh Võ đột nhiên tỏ thái độ, muốn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đi Bắc Lộc quạng mỏ. Để cho hai người thị vệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, năm trước mỗi lần điều đi thợ mỏ đi Bắc Lộc quạng mỏ, bị chọn chúng nô lệ, Ninh có thể chọn lựa tự sát cũng không muốn đi trước. Hôm nay ngược lại tốt, lại có người chủ động xách ra, phải đi Bắc Lộc quạng mỏ, đúng là hiếm thấy. Cùng chúng ta đi thôi. Hai người thị vệ vậy không ngăn trở, đồng ý Hạ An Võ cùng nhau đi Bắc Lộc quạng mỏ. Bắc Lộc quạng mỏ nghiêm trọng thiếu thợ mỏ, bên kia khai thác một ngày, đỉnh bên này khai thác đã mấy ngày, hơn nữa tinh thạch phẩm chất còn cao, đi nhiều một tên nô lệ, ý nghĩa mỗi ngày hơn khai thác ra rất nhiều tinh thạch. Thế nào mà không là, áp giải bọn họ hai cái, rời đi gian nhà, chạy thẳng tới phương hướng tây bắc đi, xuyên qua một vùng dãy núi, lúc xế chiều, phía trước xuất hiện một phiến cánh đồng hoang vu. Rất là cổ xưa, mạnh mẽ cương phong, từ rất xa tinh vực đến tới, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, xa xa nhìn lại, nhiều tinh thú chiếm cứ trong đó, nhất là những cái kia cỡ lớn phi hành tinh thú, vô cùng kinh khủng, thấy loài người, sẽ nhanh chóng phát động tập kích. Hai người thị vệ mang bọn họ thận trọng tiến về trước, đụng phải tinh thú đông đảo địa phương, liền sẽ chọn đường vòng chạy, Thẳng đến chạng vạng, rốt cuộc thấy Bắc Lộc Quạng mỏ bóng dáng, chúng ta trời tối ở đi vào, chỉ cần là ban ngày, coi như là cao cấp thoát thai cảnh, cũng không dám bại lộ ở tinh thú trong tầm mắt. Bắc Lộc Quạng mỏ lối vào, chiếm cứ nhiều tinh thú, chỉ cần có người đi ngang qua, sẽ không chút do dự bị bắt đi, trở thành thức ăn của bọn họ. Chỉ có đến buổi tối, tinh thú bắt đầu nghỉ ngơi, mới có cơ hội tiến vào Bắc Lộc Quạng mỏ phía dưới. Vào xuống dưới đất, tạm thời liền an toàn, ít nhất không cần lo lắng tinh thú tập kích. Mặc dù dưới đất không cần lo lắng tinh thú, không đại biểu dưới đất cũng chưa có nguy hiểm, chút nào không thể so với trên đất quá nhiều thiếu. Bắc Lộc Quạng mỏ bởi vì là địa chất đặc thù, thế giới dưới đất xuất hiện rất nhiều ống thông gió, mãnh liệt cương phong từ những cái kia ống thông gió bên trong chui vào. Hơi lơ là, cũng sẽ bị cương phong cuốn đi, hoặc là biến dạng thân thể. Cho nên, Bắc Lộc Quạng mỏ sản xuất nhiều tinh thạch cao nhất, nhưng là sản phẩm trước tiên thấp nhất một cái, thật vất vả chịu đựng đến trời tối. Hai người thị vệ mang Liễu Vô Tà còn có Hạ Anh Võ thuận lợi tiến vào hầm mỏ. Trong hầm mỏ mặt u ám ẩm ướt, cùng Hạ Anh Võ trước nói như nhau, nơi này căn bản không có cái gì thị vệ trông chừng. Nô lệ vừa không có túi đựng đồ, mỗi ngày khai thác nguyên thạch, đưa đến chỉ định địa phương là được, mỗi tháng Vũ Văn Thái cũng sẽ phái người tới thu lấy. Một mực như vậy, cũng không cần lo lắng những nô lệ này sẽ chạy hết. Bởi vì thế giới bên ngoài, so dưới đất nguy hiểm hơn, ở chỗ này, còn có hy vọng còn sống, rất nhiều nô lệ bị đưa tới, cũng có thời gian kỳ hạn, chỉ cần chịu đựng đi qua, liền sẽ trở lại trước khi quạng mỏ, còn có thể được một bộ phận khen thưởng. Toàn bộ Bắc Lộc Quạng mỏ chỉ có một tên thị vệ trông chừng, lúc bình thường chỉ ngây ngô xây dựng bên trong phòng, rất ít xuất hiện, chủ yếu là trông chừng những cái kia tinh thạch để tránh bị tinh thú trộm đi. Còn như những nô lệ kia, cho tới bây giờ bỏ mặc. Trong hầm mỏ mặt tinh thạch thì có nhiều, tùy tiện đào đem bọn họ hai cái giao tiếp cho nơi này thị vệ, sau đó áp tải bọn họ hai người thị vệ theo đường cũ trở về. Nhất định phải thừa dịp trước hừng đông sáng rời đi cái này phiến cánh đồng hoang vu, đến khi ban ngày, bọn họ rất khó rời đi, lại phải hơn đợi một ngày. Bắc Lộc Quạng mỏ cái loại này địa phương quỷ quái, bọn họ là 15 phút cũng không muốn ở lâu. Lăn lăn cương phong từ dưới đất chỗ sâu xông ra, thổi được để cho người cả người làm đau. Theo cái lối đi này đi thẳng, là có thể thấy khai thác điểm, mỗi cách nhau 3 ngày nộp lên một lần tinh thạch, không được thấp hơn 500 khối nguyên thạch. Phụ trách Bắc Lộc Quạng mỏ thị vệ, ném cho bọn họ hai cái cuốc gỗ, để cho bọn họ có thể tiến vào. Vận chuyển xe, đang ở bên trong, cầm lên cuốc gỗ, hai người dựa theo chỉ định hầm mỏ, chỉ vào cương phong từng bước một đi vào trong, đi sâu vào. Càng đi càng khó khăn, Hạ Anh Võ trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương, bị cương phong cưỡng ép xé ra. Hạ đại ca, ta truyền thụ ngươi một bộ thân xác phương pháp tu luyện. Có thể mượn nơi này cương phong tu luyện, để cho thân xác đổi được cường đại hơn. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một đạo kim quang tiến vào Hạ Anh Võ óc. Những thứ này cương phong đối với những đầy tớ khác mà nói, đó chính là tử vong gió, đối với Liễu Vô Tà mà nói, chính là cao nhất chui luyện nơi. Liễu Vô Tà truyền thụ cho Hạ Anh Võ chính là một môn cực kỳ lợi hại ngọc phách thần thể, cùng thiên lôi thần thể không kém nhiều, có thể mượn nơi này cương phong tu luyện. Dựa theo Liễu Vô Tà truyền thụ cho khẩu quyết, Hạ Anh Võ bắt đầu vận chuyển, thân xác truyền tới thống khổ giảm bớt rất nhiều, bị cương phong tập kích địa phương bắt đầu khép lại, thân thể càng ngày càng mạnh. Vô Tà, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hạ Anh Võ đầu tới đây cảm kích ánh mắt, không có cái này bộ ngọc phách thần thể phương pháp tu luyện, hắn rất khó ở nơi này dạng cực kỳ tồi tệ hoàn cảnh trong đó còn sống. Tối đa mười mấy ngày, hắn thân xác thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Sở dĩ cùng Liễu Vô Tà cùng đi, đầu tiên là hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa quan hệ đã đến sống chết dựa vào bước, khẳng định không thể để cho Liễu Vô Tà một người sông Bắc Lộc Quạng mỏ. Hai người cùng nhau tới đây, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, ở lại nơi đó, Trần Cương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Đây cũng là Liễu Vô Tà không có ngăn cản nguyên nhân. Đồng ý Hạ Anh Võ cùng nhau đi, đi ước chừng 2 tiếng, rốt cuộc tiến vào hầm mỏ chỗ sâu, giờ phút này vẫn là đêm khuya, hai người dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu đào mỏ. Ngồi xếp bằng ở hầm mỏ bên trong, mặc cho cương phong tấn công tới, Liễu Vô Tà mượn cương phong, không chỉ có chui luyện thiên lôi thần thể, vậy đang tu luyện chân long khu, thân thể của hai người lực lượng không ngừng leo lên, càng ngày càng mạnh, giống vậy cương phong đã khó mà tổn thương bọn họ chút nào. Một đêm thời gian, hai người đều ở đây cương phong trong đó vượt qua. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bên ngoài ánh sáng theo ống thông gió chiếu vào, miễn cưỡng có thể thấy một cách đại khái. Dưới đất không gian căn bản không cách nào đốt mồi lửa, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt tiến hành khai thác. Thật là nhiều nguyên thạch. Mượn ánh sáng, Liễu Vô Tà nhìn trước mặt nhiều nguyên thạch, con người đều phải trừng ra ngoài. Mới tới tinh vực, hắn thiếu nhất dĩ nhiên chính là tài nguyên tinh thạch, nhưng mà tinh vực ngoại tệ mạnh, tương đương với tiền như nhau, có thể mua được bất kỳ tài nguyên. Có tinh thạch, chạy khỏi nơi này sau đó mới có thể tốt hơn sống được. Hai người liều mạng khai thác, Hạ Anh Võ biết Liễu Vô Tà có để dành phương pháp, một bên khai thác một bên mượn cương phong tu luyện. ước chừng đào một ngày thời gian, hai người mệt giống như là chó chết như nhau, cầm ra bên trong cái bọc lương khô, đơn giản ăn vài miếng, có một chút khí lực sau đó, Liễu Vô Tà bắt đầu sửa sang lại tinh thạch, một ngày thời gian, mới moi ra hơn 500 khối, cái này vậy không có cách nào, Bắc Lộc quặng mỏ tinh thạch phẩm chất cực cao, nguyên thủy độ cứng giống vậy rất cao, khai thác độ khó cũng lớn, nếu như ở doanh trại, một ngày thời gian, nói ít vậy có thể khai thác ra hơn 1.000 cái. Đem hơn 500 khối tinh thạch toàn bộ thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Trong đó mười mấy cái nổ tung, hóa là kinh khủng linh dịch. Hạ đại ca, chuẩn bị tiếp thu, Liễu Vô Tà không chỉ có muốn tăng lên mình tu vi, cũng phải tăng lên Hạ Anh Võ tu vi. Hạ Anh Võ không dám chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, một đoàn tinh thuần chất lỏng tiến vào trong cơ thể hắn, tu vi ổn định leo lên, từ Thiên Huyền tầng 4, trực tiếp đột phá đến Thiên Huyền tầng 5 cảnh. Mười mấy năm, tu vi một mực đình trệ không tiến lên, không phải hắn không tu luyện, mà là không có tài nguyên cung ứng, hôm nay có tinh thạch, cũng coi là hậu tích bạc phát, lại cho hắn một đoạn thời gian, đột phá đến cao cấp Thiên Huyền cảnh cũng có thể. Hạ Anh Võ sau khi đột phá, đứng lên, bắt đầu thay Liễu Vô Tà hộ pháp, không cần lo lắng có người tới, vô cùng kinh khủng cương phong, coi như Liễu Vô Tà gây ra lại động tĩnh lớn, cũng sẽ không bị người phát hiện, duy nhất thị vệ, vậy dưới tình huống, sẽ không đi vào, mỗi cách nhau mấy ngày, chỉ cần nhận được nguyên thạch là được, hơn 100 cái tinh thạch nổ tung, hội tụ thành biển, rót vào Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới, to lớn thần thông quả từ thủy tổ thụ trên rớt xuống, tiến vào Thái Hoang thế giới, hóa là một đạo tinh thuần thần thông lực, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, tòa ba thần thông cửa từ từ dâng lên, hoàn toàn hiện ra, Liễu Vô Tà mục đích là mượn thần thông lực cạy ra cái cửa lớn này. Thần thông lực giống như gầm thét thần long, chợt đánh về phía thần thông cửa, từng đạo vết rách hiện lên ở thần thông trên cửa, giống như là mạng nhện như nhau, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, điều động còn thừa lại thần thông lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lần này lực đạo muốn còn hơn hồi này nữa, muốn mãnh liệt, rắc rắc, thanh thúy tiếng rắc rắc ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. To lớn thần thông cửa hoàn toàn nổ tung, mở ra ở một chớp mắt kia, vô biên vô tận thần thông lực, giống như ngân hà vậy, rót ngược vào, tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải, đây là pháp lực thần thông. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra một chút kinh hãi, đã không phải là đơn giản thần thông lực, mà là pháp lực thần thông, chỉ có pháp lực thần thông mới có thể thúc dục pháp thuật, còn như tiên thuật, chỉ có tiên lực mới có thể thúc dục, tiên nhân hấp thu luyện hóa không là chân khí, mà là tiên nguyên, kinh khủng pháp lực thần thông tràn vào đi vào, cộng thêm hơn 100 cái tinh thạch nổ tung, Liễu Vô Tà khí thế đột nhiên leo lên, ngay tức thì mở ra Thiên Huyền tầng 4 cửa, tu vi ổn định leo lên, còn chưa dừng lại, có sông phá Thiên Huyền tầng 5 khuynh hướng, Liễu Vô Tà cũng coi là hậu tích bạc phát, ở đại lục chân võ, bởi vì là thiên địa phép tắc nguyên nhân, không cách nào đột phá đến Thiên Huyền cảnh, tiến vào tinh vực sau đó, có thể không chút kiêng kỵ đột phá, ít nhất ở Thiên Huyền cảnh, sẽ không có nhiều như vậy những ràng buộc, lại là 200 cái tinh thạch nổ tung, Liễu Vô Tà chuẩn bị thử nghiệm đánh vào Thiên Huyền tầng 5. Thân sắc truyền tới từng cơn đau ngầm, Thiên Huyền tầng 5 hẳn là đến gần cực hạn, khí thế giống như lũ lụt, liên tục xông lên soát, Thiên Huyền tầng 5 cửa, rốt cuộc nổi lên, Hạ Anh Võ liền đứng ở một bên, hắn đột phá Thiên Huyền tầng 5, cùng Liễu Vô Tà đột phá Thiên Huyền tầng 5, vì sao chênh lệch lớn như vậy, Liễu Vô Tà tạo thành cảnh tượng, có thể so với thoát thai cảnh, đơn giản là không tưởng tượng nổi, khó trách Liễu Vô Tà nghe được tiến vào Bắc Lộc quặng mỏ, mặt đầy vẻ hưng phấn, chỉ có nơi này mới có thể không chút kiêng kỵ tu luyện. Ở doanh trại, mỗi một bước cũng như đi trên băng, không dám tiết lộ một tia một hào hơi thở, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1170, Thiên Huyền tầng 6. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, một lần tiếp theo một lần đánh vào, luôn có giải khai Thiên Huyền tầng 5 cửa một khắc kia. Một bên đánh vào, vừa tu luyện bàn vũ thần thông, theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà phát hiện bàn vũ thần thông càng ngày càng thần bí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Hồng Y truyền thụ cho hắn môn thần thông này pháp quyết, cực kỳ lợi hại, coi như là hắn, tạm thời nửa khắc đều không cách nào toàn bộ lĩnh ngộ. Cái này bộ thần thông pháp quyết, tuyệt đối xuất từ tiên giới, thân thể con người ở giữa tinh thần nhiều vô số kể. Tháp sáng càng nhiều, thân xác càng mạnh, tu luyện tới cuối cùng, có thể đem cả người, chế tạo thành một tòa vũ trụ, đây mới là bàn vũ thần thông nhất chỗ lợi hại, vì cảm ơn Liễu Vô Tà, Diệp Hồng Y mới cầm ra cái này bổn thần thông pháp quyết. Một ngày thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà khí thế còn ở leo lên, như cũ không có thể đột phá lớn Thiên Huyền tầng 5 cảnh. Hạ Anh Võ thấy là thầm giật mình, đổi thành những người khác, đánh vào lâu như vậy, thân xác đã sớm văng tung tóe, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, thân xác không chỉ không có văng tung tóe, ngược lại hơn nữa mạnh mẽ. Ông, một đầu cỡ nhỏ tinh thú, bị tinh vực cương phong theo ống thông gió cuốn vào, rớt rơi xuống mặt đất sau đó, phát ra kỳ quái tiếng kêu, đúng dịp thấy bọn họ hai cái, Tinh Nguyệt Quái Điểu, Hạ Anh Võ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đây là An Lỗ Tinh, một loại dân địa phương tinh thú. Hàng năm chính là chúng đánh vào doanh trại, tạo thành một lần thú triều. Đánh vào doanh trại chủ yếu là vơ vét tinh thạch, bởi vì cuối tháng lại là Tinh Nguyệt Quái Điểu sinh sản mùa. Tinh thạch bên trong ẩn chứa nhiều linh khí, Tinh Nguyệt Quái Điểu sinh sản thời điểm không thể đi ra ngoài kiếm ăn, duy nhất biện pháp chính là để giành tinh thạch. Dựa vào mình không cách nào khai thác nhiều tinh thạch, chỉ có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt loài người khai thác ra tinh thạch. Liễu Vô Tà vẫn còn đột phá thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị bất kỳ quấy rầy nào. Hạ Anh Võ cầm lên cuốc gỗ, chuẩn bị cùng Tinh Nguyệt Quái Điểu vật lộn. Tinh Nguyệt Quái Điểu nhìn trên mặt đất tán lạc vỡ vụn tinh thạch, phát ra kỳ quái tiếng kêu. Tinh Nguyệt Quái Điểu thân thể cực kỳ to lớn, rơi xuống cái này một đầu đổ không phải rất lớn, hẳn còn thuộc về chim non tầng thứ, miệng thật dài ba, giống như là lợi kiếm vậy, hai chân rất dài, đại khái 3m cao cỡ đó, thân thể giống như là đà điểu, nhưng là muốn so với đà điểu lớn rất nhiều, cổ rất to, cầm vị trí, còn có một cái túi đựng đồ chạm đồ, bắt được tinh thạch sau đó, sẽ chữ tích chữ ở trong cái túi này mặt, trở về mình sao huyệt, vào xuống dưới đất hầm mỏ. Tinh Nguyệt Quái Điểu không thi triển được hai cánh, chỉ có thể mở miệng tới công kích, thân thể không ngừng ép tới gần Hạ Anh Võ, kinh khủng yêu khí, đập vào mặt. Liễu Vô Tà còn đang đột phá, bên ngoài phát sinh hết thảy, lại biết rõ ràng, rơi xuống Tinh Nguyệt Quái Điểu, cũng không quá có thể so với cao cấp thiên huyền cảnh mà thôi. Nếu đổi lại là hắn, một quyền là có thể đánh chết, Hạ Anh Võ cũng không phải, chân khí của hắn còn có quy luật, xa xa không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, miệng nhọn vô cùng, liền đá cũng có thể mổ bể. Một cái chạy nước rút, xuất hiện ở Hạ Anh Võ trước mặt, nhỏ hẹp lối đi, Hạ Anh Võ công kích rất là bị động, ngược lại thì Tinh Nguyệt Quái Điểu, có thể mượn nó miệng thật dài ba tới công kích, giết. Liễu Vô Tà như cũ ngồi tại chỗ, quát lạnh một tiếng, tà nhận đột nhiên xuất hiện, hóa là một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Tinh Nguyệt Quái Điểu trước mặt, nơi này không có người ngoài, sử dụng tà nhận, cũng sẽ không có người biết, rắc rắc, xông tới Tinh Nguyệt Quái Điểu, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, cổ trực tiếp bị tà nhận một đao chặt đứt. Hạ Anh Võ sợ run tại chỗ, có chút không dám tin, Liễu Vô Tà trên mình, lại vẫn mang theo binh khí, nếu là sử dụng Thiên Long Ấn, phỏng đoán Hạ Anh Võ sẽ trực tiếp khiếp sợ ngồi trên mặt đất. Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, đem Tinh Nguyệt Quái Điểu ở giữa quy luật toàn bộ tước đoạt. Nguyên bản Liễu Vô Tà khoảng cách Thiên Huyền tầng 5 còn kém như vậy một chút xíu, có thể còn cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể giải khai. Tinh Nguyệt Quái Điểu xuất hiện, rút ngắn thật nhiều liền Liễu Vô Tà thời gian, Thiên Huyền tầng 5 cửa, ngay tức thì mở ra, kinh khủng chân khí, chút xuống ra, cảnh giới trực tiếp nhảy lên tới Thiên Huyền tầng 5 hậu kỳ. Ngắn ngủi thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay, trừ tu vi tăng lên ra, mở ra tòa thứ ba thần thông cửa, xông ra nhiều pháp lực thần thông, như vậy thúc dục đại hàn băng pháp thuật, liền dễ dàng hơn, cái khác mấy loại đạo thuật, còn cần một đoạn thời gian đi từ từ hiểu, đạo thuật cùng pháp thuật, nhìn như kém một chữ, trong đó nghĩa sâu xa, giống như khác xa lắc xa lơ, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà tu vi rốt cuộc củng cố lại, đứng lên, một cổ khí thế kinh khủng tàn quét đi ra ngoài, đem chung quanh cương phong toàn bộ cuốn bay. Liễu Vô Tà trong thân thể quy luật đã có thể chống lại An Lỗ Tinh cương phong, đối hắn rất khó tạo thành uy hiếp, cả người xương cốt giống như xào đậu vậy, phát ra từng trận sấm sét tiếng. Hạ Anh Võ mí mắt không ngừng nhảy, hắn cùng Liễu Vô Tà cùng chỗ Thiên Huyền tầng 5, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Trong con người kim quang lóe lên, quỷ đồng thuật tấn thăng không thiếu, nếu so với trước kia thấy khoảng cách xa hơn, thí nghiệm một tí, đại khái ở 110m chừng mới tới tinh vực thời điểm, chỉ có thể nhìn được 10m chừng khoảng cách, tăng lên 10 lần hơn. Vô Tà, hôm nay là giao nguyên thạch ngày, chúng ta muốn không muốn đưa qua? Ngày đầu tiên khai thác nguyên thạch đã sớm bị bọn họ hấp thu sạch, còn dư lại thời gian vẫn bận tu luyện, không gấp, cùng chậm một chút. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là quá gấp, chẳng qua cùng đến tối lại giao, vừa không có quy định nhất định phải lúc xế chiều nộp lên, tu vi tăng lên sau đó, hai người đào mỏ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhiều nguyên thạch rớt xuống toàn bộ bị Liễu Vô Tà gõ bể, lộ ra thuần tránh tinh thạch, thẳng đến trạng vạng, hai người lúc này mới xóa bỏ, sửa sang lại một tí, chúng ta đưa đi, hơn 100 khối nguyên thạch, hai người nhanh chóng chất lên xe, đẩy xe, từ quặng mỏ chỗ sâu đi ra, chúng ta 3 ngày thời gian, liền khai thác ra như thế điểm, biết hay không chọc người hoài nghi. Hạ Anh Võ có chút không yên tâm, cái này 3 ngày thời gian, bọn họ ước chừng khai thác hơn 1.000 khối nguyên thạch, cắt kim loại sau đó, đạt hơn 4.000 hơn cái tinh thạch, bọn họ luyện hóa một phần chia, còn dư lại để dành. Không ít, đổi thành những người khác tới, có thể một khối cũng không có. Liễu Vô Tà nói ngược lại là thật tình, nơi này hoàn cảnh tồi tệ, đổi thành những đầy tớ khác, đừng nói một khối, có thể sớm đã chết ở nơi này. Đưa đến địa điểm chỉ định, thị vệ trong chừng mặt lộ vẻ khác thường, có ý tứ, ta còn lấy vì các ngươi chết ở bên trong. Thị vệ nhìn một cái bọn họ hai cái này cũng ba ngày nhiều, một chút tin tức cũng không có, lấy là bọn họ chết, không nghĩ tới không chỉ có không có chết, còn khai thác ra 100 khối nguyên thạch, mặc dù ít một chút, nhưng cũng có còn hơn không. Hai người buông xuống nguyên thạch sau đó, tiếp tục trở lại hầm mỏ bên trong, những ngày kế tiếp, trừ khai thác mỏ sắt, chính là tu luyện, thời gian ở mỗi ngày đi qua, khoảng cách tinh thú tập kích doanh trại, chỉ còn lại cuối cùng 5 ngày thời gian. Vô Tà, ngươi còn muốn đi ra ngoài? Đi tới Bắc Lộc quặng mỏ đã 20 mấy ngày, Liễu Vô Tà tu vi đã tăng lên tới Thiên Huyền tầng 6, sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay, tinh thạch vậy tích lũy 100.000 khối cỡ đó, tuyệt đối là một khoản không rẻ con số, đáng tiếc thời gian có hạn, nếu không Liễu Vô Tà dự định ở lâu một đoạn thời gian, khai thác càng nhiều hơn tinh thạch. Ừ, ta muốn quen thuộc tinh nguyệt quái điểu tập quán. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, từ ống thông gió bên trong cướp đi ra ngoài, đi tới Bắc Lộc quặng mỏ thứ thời điểm 10 ngày, Liễu Vô Tà mỗi ngày buổi tối cũng sẽ rời đi dưới đất quặng mỏ, trở lại hoang vu mặt đất. Cương phong lẫm liệt, Liễu Vô Tà sử dụng lưu ly thánh y, đem mình gói lại, chít chít chít, có loài người xuất hiện, những cái kia đang nghỉ ngơi tinh nguyệt quái điểu rối rít đứng lên. Đến mỗi ban đêm thời điểm, đáng chết này loài người sẽ tới quấy rầy bọn họ, Liễu Vô Tà bò lồm ngồm thân thể, từng bước một ép tới gần, chọn những cái kia thực lực so với hơi yếu nhỏ tinh nguyệt quái điểu ra tay. Đi qua hắn 10 mấy ngày lục lọi, tinh nguyệt quái điểu tính tình căn bản sờ xong hết rồi. Tinh nguyệt quái điểu là ở trung tính sinh vật, do chim vương thống lĩnh, chim to lớn vương, thân thể cao đến hơn 20 m, dương ra hai cánh, che khuất bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Liễu Vô Tà tối hôm qua thử nghiệm đến gần chim vương, kết quả bị chim vương ánh mắt chừng một cái, nhanh chóng rút đi. Chim vương thực lực có thể so với đỉnh cấp thoát thai cảnh, muốn so với bạc đình kiến thú không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Đối phó chim vương, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Ngày hôm nay đột phá đến Thiên Huyền tầng 6 sau đó, Liễu Vô Tà lần nữa tới, tiếp tục đến gần, nếu như có thể hàng phục đầu này chim vương, hắn mới có cơ hội rời đi An Lỗ Tinh. Trước Liễu Vô Tà nghĩ tới hàng phục cái khác tinh nguyệt quái điểu, phát hiện những thứ này tinh nguyệt quái điểu tính cách vô cùng là dở hơi, coi như hàng phục những cái kia phổ thông chim quái gì, ý nghĩa chừng mực, chúng thể hình quá nhỏ, rất khó bước ngang qua hai tòa tinh cầu, coi như có thể bước ngang qua đi ra ngoài, chỉ cần chim vương ra lệnh một tiếng, những thứ này tinh nguyệt quái điểu rất nhanh thì sẽ thoát ly Liễu Vô Tà nắm trong tay. Tốt nhất biện pháp, hàng phục bọn họ vương giả, như vậy toàn bộ tinh nguyệt quái điểu cũng sẽ bị hắn khống chế, ý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Liễu Vô Tà đến gần chim vương 100 m thời điểm, một cổ mênh mông vô biên lực lượng chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nhiều tinh nguyệt quái điểu đứng lên, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, xem ra đến gần chim vương là không được, chân thực không được, trước hàng phục một đầu nhỏ yếu thử một chút. Liễu Vô Tà chỉ có thể thay đổi sách lược, chim vương lòng cảnh giác quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào đến gần, xem ra phải chờ tới bọn họ phát động tinh thú đại chiến mới có thể. Một đầu chim quái dị phát hiện Liễu Vô Tà, nhanh chóng chạy qua tới, tốc độ thật nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.